Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, cổ lộ sự. Lông đỏ không rõ. Hoàn Vũ nơi sâu xa, một tòa treo cao hùng vĩ trong thiên cung, có từng trận sang sảng tiếng cười lớn truyền đến, người ta từ biệt nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại. Người khoác đỏ đậm giáp trụ, người đàn ông trung niên cười to, khá là nóng bỏng nhìn phía người đến, ngược lại muốn chúc mừng ngươi một phen. Đã tới mức độ này, nói là sắp thành đạo giả cũng không quá đáng rồi. Bốn mặt kim thân cổ sinh linh cười cợt, chậm rãi đi vào trong đó, bốn phía người của thần đình đều là khom lưng đón lấy. Lùi đến cung điện hai bên, thanh khí đầy trời, từng đạo hoa hòe đem hai người bao phủ. Truyền ra từng trận nói nhỏ thanh âm trong thái dương tinh hỏa tinh vờn quanh. Thái dương thánh lực dâng lên không gì sánh được kịch liệt. Dường như có một loại nào đó cực kỳ tiếng vang kịch liệt ở bắn ra một đạo toàn thân bao phủ ở trong. Hỗn độn khí bóng dáng cất bước mà ra. Quanh thân như là một mảnh vô ngần hư vô. Cổ xưa vô hình vô chất chi địa. Hắn năm bí cảnh lớn đang phát sáng. Như là diễn dịch một cái huyền diệu quá trình. Lẫn nhau cấu kết, cấu trúc tiên thiên ngũ thái, tiên đài kinh văn thành, năm bí cảnh lớn càng mạnh mẽ, ngược lại có thể thử nghiệm xung kích cảnh giới càng cao hơn. Vương Đằng thở nhẹ một hơi, nhất thời hóa thành một luồng bao phủ tinh vực cơn lốc lớn, quét ngang vạn vạn dặm, phá diệt vạn ngàn viên viên sao lớn thành đám chập chờn, dường như muốn cùng nhau rơi xuống bình thường. Cơ thể của hắn đang phát sáng, dường như ở kiềm chế một loại nào đó sức mạnh kinh khủng xì xèo. Cánh tay run nhẹ, xé rách hư thiên, mở ra một con đường nhân tộc cổ lỗ. 108 quan sau, thân hình của Vương Đằng lần thứ hai hiện ra. Hắn trực tiếp nhìn phía tòa kia bị trấn áp 33 trọng lam kim mẫu khí tháp, hiện tại đã lờ mờ nhiều, nhưng vẫn như cũ tỏa ra bất phàm uy thế. Thần đình, ngàn dặm xa xôi đến cho ta đưa tiên kim. Sẽ đi tới một lần. Hắn ánh mắt chuyển động, giơ tay đem lam kim mẫu khí tháp lấy ra vo ve. 33 trọng tháp thân đăng lúc rung động lên, đánh ra đạo đạo kẽ nứt, dường như bên trong có một đạo cường tuyệt ý niệm thức tỉnh bình thường. Hừ, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời hỗn độn khí đè ép mà xuống, nát tan xuất đạo đạo vũ trụ vực đen. Một hồi cùng ngoại giới ngăn cách, ngươi không nên quá phận quá đáng rồi. Hiện nay lại dám luyện hóa ta khí. Từ kia rung động lam kim mẫu khí tháp bên trong, bỗng truyền ra một tiếng lạnh lẽo thanh âm, hiển hóa ra một tôn người khoác đỏ đậm giáp trụ bóng dáng. Nâng lên tháp thân, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Một đạo thần niệm mà thôi, cũng dám chỉ trích thiên hạ. Không biết mùi vị đồ vật. Vương Đằng năm ngón tay bốc lên. Phiền phức huyền ảo thần văn lóng lánh, tiên thiên ngũ thái diễn biến, gia trì vĩnh hằng ánh sáng, một lòng bàn tay vung lên oành một tiếng trực tiếp đem đạo kia thần niệm quất nổ. Ngươi kia lưu lại thần niệm bỗng nhiên run lên, nổ tung mà mở, sau đó lần thứ hai ngưng tụ, đứng lặng ở buông xuống mẫu khí dưới, khuôn mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn nguyên bản liền bị thức tỉnh đế cùng hoàng dấu vết trấn áp một lúc lâu, hao tổn hơn nửa, tự nhiên không phải hiện nay Vương Đằng đối thủ. Người vĩnh viễn cũng không bước ra bước đi kia. Cho dù lấy đương đại đại đế tự xưng cũng vô dụng. Giả chính là giả, vừa chạm tức nát, Vương Đằng cười nhạt. Thiên linh nơi bỗng bay lên một thanh màu đỏ sậm sát kiếm, trên đó có cảnh tượng giết tiên. Một cái nam tử bễ nghễ thiên hạ, ngạo thị chư thần tăng. Kiếm âm leng keng mà lên. Ánh kiếm mênh mông như treo tinh hà, trực tiếp đem đạo kia thần niệm đánh nát, xóa bỏ thành cặn bã hừng hực. Hỗn độn thần hỏa dơ lên cao, Vương Đằng càng là trực tiếp ngồi xếp bằng ở nơi này. Phải đem 33 trọng lam kim mẫu khí tháp luyện hóa. Trong đó tinh hoa hòa vào đế tỷ bên trong, vĩnh hằng lam kim. Vạn vật mẫu khí, thần đình, thật đúng là cái đưa bảo đồng tử. Hắn cười cợt. Thần liên hóa thành đạo hỏa thiêu đốt, đem lam kim mẫu khí tháp trên hoa văn tất cả tiêu diệt. Cùng lúc đó, nơi sâu xa trong vũ trụ treo cao, trong thiên cung, Bỗng truyền ra một tiếng kịch liệt hừ lạnh dường như sấm sét nổ vang vạn vạn dặm. Toàn bộ tinh vực có hình có chất chi vật đều đang chập chờn. Muốn đổ nát người khoác đỏ đậm giáp trụ đế chủ sắc mặt hơi lạnh. Đáy mắt thấy ẩn hiện tức giận, được lắm kiêu căng khó thuần vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân a. Thật sự cho rằng là hỗn độn thể, liền vô địch thiên hạ à. Năm tháng, trước sau là một cửa ải. Cảnh giới, cũng là không thể vượt qua hồng câu. Táng đế tinh, được lắm táng đế tinh. Sớm muộn muốn đi đi tới một lần. Hắn dựa vương tọa, con ngươi sâu không thấy đáy. Thân thể như tuyên cổ thần sơn vậy hùng vĩ. Khí thế không thể suy đoán. Ha ha, xem ra tên kia không phải rất an phận a. Cho chúng ta mà nói, không phải là tin tức tốt gì. Quang minh tộc cổ hoàng tử chậm rãi mở miệng. Thiên linh nơi treo cao xanh biếc ấm nhỏ càng mông lung. Gần như biến mất ở trong hư không, hắn ánh mắt hơi lạnh. Đạo thân của vương đằng nắm đế binh đánh tới quang minh tộc cổ tinh. Làm bọn họ tổn thất nặng nề, tuy là quang minh tộc đại thánh nắm đế binh ra tay tập kích trước. Nhưng hắn thân là cổ hoàng tử. Hiện nay quang minh tộc chi chủ. Tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Huống hồ năm đó đã cứu hắn một mạng đế chủ cũng truyền đến tín phiệt. Tất nhiên là làm hắn tâm tư đại động. Muốn để tên kia trả giá thật lớn. Một vị sắp thành đạo giả đại diện cho cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuy rằng hắn cũng cho rằng đế chủ không có thành đế hy vọng. Nhưng chiến lực nhưng là đặt ở đó. Chân thật cường hãn. Ngoài cung điện, người của thần đình đều là tâm thần căng thẳng không ngớt. Đương đại đủ để quân lâm thiên hạ đế chủ dĩ nhiên nổi giận, chẳng lẽ ngoại giới lại là đã xảy ra biến cố gì hay sao? Lần trước làm hắn như vậy, tự hồ là một vị ốm yếu lão nhân, thực lực hết sức khủng bố, đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Sẽ không, hay là bọn hắn chứ? Nên không phải, người kia thế lực sau lưng quá khổng lồ. Không cần thiết trêu chọc, mấy vị đại thánh thống lĩnh đều là than nhẹ lắc lắc đầu, bọn họ vĩnh. Viễn cũng không thể quên được một ngày kia phá không mà đến. Giáng lâm chiến thuyền bằng đồng đỏ trực tiếp giết ra 4 tôn chuẩn đế. Cực đạo đế binh tầng tầng lớp lớp, gần như đem bọn họ sợ vỡ mật, lúc này mới sâu sắc rõ ràng. Cái gì gọi là táng đế tinh? Cái gì gọi là trời cao biển rộng? Một năm sau ngoài hùng quan, trước người vương đằng hư không chậm rãi vặn vẹo. 33 trọng lam kim mẫu khí tháp đã bị luyện hóa. Hóa thành thuần túy nhất tinh hoa, hòa vào đế tỷ bên trong vĩnh hằng lam kim. Vạn vật mẫu khí, cũng là xếp hàng đầu tiên liệu hừng hực. Đế tỷ sóng quang lưu truyền, trên đó tím, đỏ, lam ba màu đan dệt. Cấu trúc lên từng đạo huyền diệu hoa văn, thần ngân tử kim. Hoàng huyết xích kim, vĩnh hằng lam kim, chấm ngoặc kép, vương đằng ánh mắt hơi trầm ngưng. Tâm thần giao liền khí càng cường đại. Là thiên địa chỗ chung, có 7 màu tường vân nâng đỡ, nương theo một đạo thông thiên triệt địa thần quang, đế tỷ luyện hoàn thành rồi, có bí chữ binh giúp đỡ, tự nhiên hiệu quả nổi bật. Hắn thử nghiệm lấy bí chữ tổ, đem một ít huyền diệu trận văn điêu khắc đi tới. Thậm chí liền ngay cả ở mảnh vỡ bên trong thế giới bản thân nhìn thấy hai cái kia cổ xưa ký tự, cũng dấu vết đi tới. Bất quá hai chữ kia phù tựa hồ có chút huyền diệu, hắn đầy đủ thử nghiệm trăm lần, ngàn lần mới miễn cưỡng dấu vết đi tới, tựa hồ đựng một loại nào đó đại bí. Nửa ngày sau, hắn trở lại cửa thứ 108 chất chứa ở chuyển sinh luân bên trong 3 bộ chuẩn đế huyết cốt bị phủi ra. Vẫn rực rỡ ngời ngời, có mạnh mẽ sinh cơ. Lâm, vương đằng quát khẽ một tiếng. Vận chuyển giải vây thai từ tịch diệt thiên công bí chữ, lâm, cỗ kia đầy dẫy tịch diệt. Cướp đoạt, niết bàn ý vị linh quang đột nhiên dâng lên mà ra. Đem 3 bộ chuẩn đế huyết cốt bao phủ, bí pháp này có thể cướp đoạt vạn linh tinh khí bổ ích bản thân. Ẩn chứa chuẩn đế một thân đạo và pháp huyết cốt, tự nhiên chính là tốt nhất đối tượng, nhưng cũng không phải có thể tất cả cướp đoạt tới. Bằng không tịch diệt thiên tôn từ lâu vô địch với thế gian. Cũng sẽ không là đế tôn trở thành thiên đình cộng chủ. Vo ve, màu xám linh quang nồng nặc, như một tấm không thấy đáy miệng lớn. Từ 3 tôn chuẩn đế huyết cốt trên bay vút qua. thôn phệ trong đó tinh hoa, cướp đoạt đạo của bọn họ cùng pháp, phân biệt đến từ Tiên Lang. Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải sao? Cấm khu Chí Tôn chỗ bồi dưỡng người hầu, cũng là cùng kia không đầu kỵ sĩ gần như, còn phải yếu hơn một ít. Vương Đằng tìm hiểu bọn họ tàn dư đạo và pháp, bên trong huyết nhục tinh hoa tất cả hóa thành chất dinh dưỡng bù đắp này thân càng lớn mạnh không? Giống chuẩn đế gian tâm tư va chạm, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình chỗ độc đáo. Bị Vương Đằng chỗ bắt được, đem hòa vào chính mình pháp, ngược lại cũng đúng là một việc diệu pháp. Đáng tiếc hiệu quả tốt nhất chính là cung cấp tu sĩ. Cảnh giới thấp liền không có tác dụng gì. Tịch Diệt Thiên Tôn khi đó nếu là nghĩ vận dụng bí chữ lâm lớn mạnh bản thân liền cần đối mặt một vị cổ thiên tôn cấp số đối thủ. Cũng khó trách hắn không có đi ra khỏi bao xa. Một vị cùng cảnh giới nhân đạo chí tôn lại há lại là dễ dàng như vậy giết. Dần dần, Vương Đằng cũng tìm hiểu ra một vài thứ. Hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng cửu bí chỗ độc đáo cùng tính đặc thù trên đời. Xưa nay sẽ không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Ở đơn nhất lĩnh vực, cửu bí xác thực đi tới cực hạn, là cổ thiên tôn một đời tâm huyết cùng huy hoàng. Nhưng cũng không phải là vô địch sửa cũ thành mới, chuyển hóa thành đồ vật của chính mình, mới là chân thực tiến lên hòn đá tảng. Xì xì không lâu lắm, ba bộ chuẩn đế khu tinh hoa liền tiêu tan hết sạch. Toàn bộ vỡ nứt ra rồi. Hóa đạo ở trong thiên địa ngược lại làm cho phương này cổ tinh hoàn cảnh càng siêu nhiên. Hóa thành thần thổ, ào ào ào, Vương Đằng đứng dậy, bàng bạc huyết khí che đậy tinh vũ. Xung vỡ trên trời dưới đất cỗ kia dâng trào khí thế. Càng hừng hực sáng pháp tích lũy. Ba tôn chuẩn đế huyết khí tinh hoa. Ngược lại để ta có chỗ tiến lên. Hắn liếc mắt một cái ở vào giữa hư thực thánh linh thạch thai lột. Sắc càng mạnh mẽ hơn. Cũng như là một tôn sắp viên mãn xuất thế thánh linh. Ở trong khoảng thời gian này, đã có càng ngày càng nhiều người thí luyện đặt chân hoàng kim thất thành vạn tộc thiên kiêu va chạm. Mạnh chính thức mở màn liền ngay cả một đám hộ đạo giả đều có chút chờ mong. Ở trong đó phát hiện mấy cái không sai mầm nếu là đời này không có Vương Đằng. Bọn họ có thể có hy vọng chứng đạo. Sung Nhi đã đến hoàng kim thất thành sao? Vương Đằng nghe vậy hơi kinh ngạc. Xem ra Vương Sung tốc độ cũng không chậm nghe Thích Thiên Đại Thánh từng nói. Tựa hồ mười mấy năm trước từng cùng một vị dị tộc chí tôn trẻ tuổi huyết chiến. Đem đối phương chém thẳng trọng thương. Những năm gần đây cũng là chinh chiến không ngớt. Bị rất nhiều lão gia hỏa xem trọng. Xưng nó là táng đế tinh bốn hùng một trong. Trung hoàng bọn họ tựa hồ phải nhanh hơn một ít. Đời này cũng thật là đặc sắc lộ ra. Vương Đằng gật gật đầu. Đã từng đặt song song bốn người. Tựa hồ cũng chỉ có Giác Hữu Tình phai mờ mọi người. Bị Kim Thiền Tử độ hóa. Thu làm tùy tùng nam yêu. Trung hoàng đều có mạnh mẽ tiềm lực. Thường thường có thể nghe nói đến bọn họ tục danh đến từ táng đế tinh thánh thể lại bị bá vương tìm tới. Hai người ở hoàng kim thất thành ở ngoài tuyệt thế đại chiến. Lại nổ tung từng viên một ngôi sao. Quá thảm, đã đếm không hết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Nghe nói lần này bá vương lại thất bại. Tựa hồ thánh thể lần thứ hai chạm đến thần cấm. Một quyền đem hắn thân thể đánh nát. Chỉ còn dư lại đầu. Mấy vị đại thánh người hộ đạo đều là mở miệng. Mang đến trên cổ lộ các chí tôn trẻ tuổi tin tức ngược lại để Vương Đằng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hồn chiến lại cùng Diệp Phàm dây dưa đến nay. Cọ sát ra đốm lửa Thích Thiên Đại Thánh ngược lại đối Thương Thiên Bá Huyết hồn chiến so sánh cảm. Thấy hứng thú. So với thánh thể mà nói. Bá thể ở trên cổ lộ danh tiếng muốn mạnh hơn nhiều tổ tinh cũng vẫn còn. Cùng thánh thể cảnh ngộ ngược lại tuyệt nhiên không giống. Nhưng thánh thể một mạch với nhân tộc có công tích lớn. Cũng là không yếu. Nên coi trọng. Cũng có người hộ đạo đối táng đế tinh đi ra nhân tộc thánh thể rất coi trọng. Mạch này phẩm chất truyền thừa đi. Chưa từng thay đổi. Hoàng kim thất thành a. Lại có thêm một khoảng thời gian. Liền là đường thành tiên mở ra rồi. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là một hồi đại kiếp. Cần được có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể đánh vỡ sáu vị trí tôn. bộc phát ra sức mạnh là khủng bố. Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm đều ở trên tay ta. Thêm vào rất nhiều đế binh. Chỉ cần ta có thể tiến thêm một bước, đem tu vi cất cao, liền không cần lo lắng. Nửa ngày, hắn thở dài một hơi, chém tới trong lòng tạp niệm trực tiếp gọi ra bốn khối hợp nhất một góc mảnh vỡ. Đem hắn chiếu rọi ở trong vùng thế giới quỷ dị kia. Phần phật phật, âm phong thổi gào lên giận dữ. Vẫn là mảnh kia tàn tạ cung điện thân thể của Vương Đằng hiện ra. Xuất hiện tại rộng rãi tòa nhà gian, nhiều đội người khoác bạc khải giáp sĩ cất bước mà qua. Trong tay nhấc theo hàn quang lạnh lẽo Đại Việt, nhiễm từng tia từng sợi vết máu, ở bên trong vùng thế giới này săn giết chút chuẩn đế cấp số sinh. Linh, bọn họ bản nguyên lấy vô danh cổ kinh luyện hóa, có thể lớn mạnh sức mạnh của ta. Vương Đằng trong lòng có định số, thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Hóa thành một đạo hồ quang từ cung điện gian né qua, càng đến gần nơi sâu xa, liền càng là có sinh linh mạnh mẽ tồn tại, chỉ là ngoại vi. Liền có chuẩn đế cấp số rất nhiều tồn tại. Trong lòng hắn cũng đắn đo khó định. Ở phía sau, sẽ xuất hiện hay không có thể so với đương đại đại đế sinh linh. Kia hơn nửa cực kỳ khủng bố. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, từng sợi hỗn độn khí chi chít mà lên. Ở Vương Đằng giữa lòng bàn tay ngưng tụ một cây cổ xưa chiến mâu, chảy xuôi vĩnh hằng quang, giống như có thể đâm thủng hoàn vũ, thương chọn tinh hà vạn vạn dặm. Một đầu cả người mọc đầy tinh mịn lông đỏ không rõ sinh linh hình người nhất thời quay đầu, một tiếng gào thét rung chuyển trời đất, giơ tay sờ một cái mà dưới cùng chiến mâu gắng chống đỡ. Hai tôn chuẩn đế đại chiến không ngừng, tiêu diệt tất cả pháp. Nếu không có nơi đây thần dị, có cổ xưa hoa văn gia trì, tuyệt đối không phải nhân đạo lĩnh vực sức mạnh có khả năng lay động. E sợ từ lâu đổ nát thành cho tàn. Vương Đằng ra tay ác liệt, đại khai đại hợp, hỗn độn khí diễn biến cối xay lớn, dường như gánh chịu vạn đạo. Từng phương thế giới ở trong đó mở ra, nghiền ép mà xuống. Như là chư thiên vạn giới đều đấu đá đi, miễn cưỡng đem sinh linh lông đỏ kia cánh tay xoắn nát. Nổ làm đầy trời huyết cốt, lưỡi mâu bỗng nhiên vẩy một cái. Thế dường như sét đánh, xuyên thủng mà qua, trên đó quay quanh hỗn độn quang cô động vũ trụ, cô động vạn đạo vạn pháp, soi sáng vạn cổ năm tháng. Đem lông đỏ sinh linh đóng ở bạch ngọc trên mặt đất, hắn đi tới chính là một cước. Như một tòa thần sơn che rơi xuống. Mang theo vạn vạn quân cái thế hùng lực, đem đạp đến nát tan. Những sinh linh này tự hồ có thể ô nhiễm ăn mòn tu sĩ. Chiến lực cũng không làm sao, nhưng đối với ta tự hồ không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi nhíu mày. Trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ là sức mạnh của vô danh cổ kinh, vẫn là hỗn độn thể thần dị. Hắn trực tiếp ra tay luyện hóa kia tàn dư lực lượng bản nguyên lớn mạnh bản thân. Tiếp tục hướng nơi sâu xa đi đến nơi này. Sắp trở thành hắn ở chuẩn đế cảnh lớn mạnh thực lực bãi săn. Không người có thể biết được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.